Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1596, phá trận, góc truyện audio.com, Lâm Hoan cười đắc ý, không nói gì. Hắn này thân quần áo là bất động minh vương chiến giáp sở biến ảo mà thành, luận lực phòng ngự có thể xưng được với là đỉnh cấp này đó lưỡi dao gió tuy rằng cường hãn, lại cũng khó có thể đánh bại bất động minh vương chiến giáp phòng ngự. Đáng chết ngươi quá đê tiện. Ban ngày một bên luống cuống tay chân tránh né chung quanh đánh úp lại lưỡi dao gió, một bên tâm lý không cân bằng quát. Ha ha, ngươi là ở ghen ghét ta biết. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, giơ tay chiều trước người cây đào chém ra nhất kiếm vô cực. Phía trước hắn chỉ là đơn giản chém ra nhất kiếm, vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì võ kỹ, mà lúc này đây bất đồng, nhất kiếm vô cực kiếm chiêu dùng ra lúc sau tinh mịn kiếm võng. Tức khắc liền đem cây đào chung quanh kim quang cấp cắn nuốt rớt một chút. Có hiệu quả, Lâm Hoan trong lòng vui vẻ, biết cây đào chung quanh phòng ngự kết giới cũng không phải hoàn toàn vô pháp phá vỡ, chỉ cần kiếm chiêu uy lực đủ đại, nhất định có thể đem này cây đào chảm rớt. Ban ngày, giúp ta lược trận, ta tới phá rớt mắt trận. Hồ một tiếng sau, Lâm Hoan cứ yên tâm đem phía sau lưng giao cho ban ngày. Ban ngày chân mày một trọn, lập tức cũng không nói nhiều tự nhiên đứng ở Lâm Hoan sau lưng thế hắn chặn lại huyết vũ, lưỡi dao gió còn có đầy trời tia chớp. Nhất kiếm vô cực, quét ngang thiên nhai, nhật nguyệt luân truyền, liên chạm tam kiếm lúc sau, cây đào chung quanh kim quang đã trở nên cực kỳ ảm đạm, mắt thấy liền phải bị Lâm Hoan cấp phá rớt. Đã có thể vào lúc này, tia chớp huyết vũ, lưỡi dao gió đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, tia chớp một đạo tiếp một đạo đánh rớt, không có chút nào ngừng lại, huyết vũ từ mưa to trực tiếp biến thành mưa to. Cuồng phong cũng không hề chỉ là đơn giản lưỡi dao gió, mà là hình thành từng luồng từ lưỡi dao gió tạo thành gió lốc cuốn lên đầy trời huyết vũ quét ngang hướng Lâm Hoan, ban ngày hai người. Ngọa tào ta mau chịu đựng không nổi a, ban ngày quanh thân viên hình cung hộ thuẫn cơ hồ là 2-3 giây liền rách nát một cái, hắn không ngừng đánh ra hộ thuẫn, một khắc cũng không dám ngừng lại. Lại kiên trì một chút liền mau thành công. Lâm Hoan cũng biết tình thế nguy cấp chỉ là mắt trận chung quanh phòng ngự quá mức cứng cỏi, hắn đã dùng ra toàn lực như cũ vô pháp đem này hoàn toàn bài trừ. Xem ra chỉ có thể dùng kia nhất chiêu. Lâm Hoan thở sâu thần sắc kiên định tự mình lẩm bẩm. Kia nhất chiêu, ban ngày, một quyền oanh tán đi vào trước người một cổ gió lốc trong lòng đối Lâm Hoan trong miệng kia nhất chiêu. Cảm thấy tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì chiêu số có thể bị Lâm Hoan như thế ký thác kỳ vọng cao. Liền ở ban ngày nghi hoặc là lúc Lâm Hoan đem hiên viên kiếm hoành với trước ngực tiếp theo nghiêng hướng về phía trước chọn chém ra đi, chảm thiên kiếm pháp đệ tam thức. Kiếm chảm trời cao, oanh, nhất kiếm chém ra, Lâm Hoan trước người 3 mét không gian nội năng lượng bị nháy mắt rút ra không còn, một đạo sắc nhọn kiếm khí nháy mắt chém qua kia cây đào sau phá tan phía chân trời, nhanh chóng biến mất ở vô tận hư không. Này liền xong rồi, ban ngày có điểm ngốc này nhất chiêu nghe tới thực như bức bộ dáng, nhưng là thanh thế giống như giống nhau a, từ từ. Đây là cái gì? Đúng lúc này, ban ngày nhận thấy được kiếm khí trải qua. Chỗ chung quanh không khí đều ở hướng trong đè ép mà đi. Kiếm khí nơi đi qua thế nhưng hình thành đường kính gần 10 mét chân không, hơn nữa kiếm khí tiêu tán lúc sau lại qua vài giây, chung quanh không khí mới hướng trong đè ép qua đi. Này nhất kiếm uy lực thế nhưng khủng bố như vậy. Chảm thiên kiếm pháp đệ tam thức, kiếm chảm trời cao, này nhất chiêu có thể nói là Lâm Hoan trước mắt sở nắm giữ uy lực cường đại nhất võ kỹ, không gì sánh nổi. Ở bước vào chí cường hậu kỳ cảnh giới sau, Lâm Hoan đã có thể sử dụng này nhất chiêu, chẳng qua vẫn luôn khuyết thiếu thực chiến cơ hội. Lần này sử dụng sau, Lâm Hoan đối này nhất chiêu uy lực cuối cùng có trực quan nhận thức. Ban ngày gần là thấy được chiêu này uy lực một bộ phận, kia đạo kiếm khí không chỉ là đem chung quanh không khí chạm thành chân không, còn phá tan phía chân trời. Ở tầng khí quyển thượng chém ra một đạo thật lớn khẩu từ. Đây mới là chân chính kiếm chạm trời cao, liền ở ban ngày khiếp sợ là lúc răng rắc. Thành đột nhiên vang lên, tiếp theo ban ngày liền phát hiện chung quanh hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lôi điện huyết vũ, lưỡi dao gió tại đây trong nháy mắt biến mất không thấy, nguyên bản hoa tươi, thảo mộc trải rộng tiểu đảo tức khắc thành hoang vô nơi. Khắp nơi quan sát hồi lâu lúc sau, ban ngày ánh mắt trong người trước cách đó không xa một gốc cây đào thượng động lại. Này cây đào đã bị kiếm khí nghiêng chảm thành hai nửa, rễ cây bên đảo cây đào thượng bộ cành khô, đào hoa rơi rụng đầy đất. Hô, Lâm Hoan thở dài một hơi, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh nói, rốt cuộc phá trận này cây đào chính là pháp trận mắt trận. Ban ngày ngạc nhiên hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, bằng không đâu, Lâm Hoan mắt trợn trắng, thở dốc mấy khẩu lúc sau mới khôi phục bình tĩnh nói, kỳ quái, như thế nào trên đảo nhỏ một người đều không có. Là có điểm kỳ quái, ban ngày vuốt cằm lâm vào trầm tư, Theo lý thuyết phía trước động tĩnh lớn như vậy, bầy trận người hẳn là ra tới ngăn cản bọn họ hai cái phá trận mới đúng, hiện tại trận pháp đều bị phá rớt, vẫn cứ không có người ra tới, này liền có điểm không hợp với lẽ thường. Chân thật chi mắt khai, Lâm Hoan hoài nghi còn có mặt khác trận pháp tồn tại, liền mở ra chân thật chi mắt kiểm tra rồi một phen, nhưng mà hết thảy bình thường, đây là tiểu đảo vốn dĩ bộ dáng. Thấu thị mắt khai. Lâm Hoan có chút không cam lòng, lại mở ra thấu thị mắt kiểm tra rồi một phen, này một phen kiểm tra xuống dưới thật đúng là bị hắn phát hiện kỳ. Quạc chỗ, nơi này có cái ngầm thông đảo, Lâm Hoan chỉ vào cây đào bên mặt đất hưng phấn nói. Nga, ban ngày chân mày một trọn, đi qua đi ngồi xổm xuống thân lấy chuôi kiếm gõ gõ, nhìn như kiên cố mặt đất tức khắc phát ra trống trơn. Thanh, quả nhiên là ngầm thông đảo, ban ngày chân mày một trọn, trong mắt có tinh quang hiện lên. Này chỗ mặt đất cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, nếu không phải Lâm Hoan có thấu thị mắt thật đúng là khó có thể phát hiện nơi này có ngầm thông đảo. Xem ra chúng ta tìm đối địa phương, Lâm Hoan siết chặt song quyền, trong giọng nói lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn chi ý từ buổi sáng tìm được đêm khuya, ban ngày hành vi liền như thế cổ quái, Lâm Hoan một lần cho rằng đây là ban ngày bày ra cục thậm chí thiếu chút nữa cùng hắn vung tay đánh nhau. Hiện tại hảo cái này ngầm thông đảo phát hiện. Làm hắn ở trong đêm đen thấy được một mặt hy vọng ánh dạng đông. Ta liền nói ta không lừa ngươi đi. Đi thôi, chúng ta đi xuống Anthony. Pháp Sto cùng Lạp Lý. Nếu khẳng định liền tại đây phía dưới. Ban ngày hương phấn nói. Lâm Hoan gật gật đầu, đi qua đi dùng hiên viên kiếm đem ngầm thông đạo nhập khẩu tránh ra. Tiếp theo một đạo cục đá xây thành bậc thang liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Này đạo đài dai nghiêng nghiêng đi thông ngầm, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, thoạt nhìn sâu thẳm đáng sợ. Ngươi đi đằng trước, Lâm Hoan vẫn chưa lập tức đi vào đi, mà là đối ban ngày nói. Ban ngày chân mày một trọn, biết Lâm Hoan nói như vậy vẫn là không tin hắn, bất quá. Hảo à, liền từ ta tới đi đến phía trước đi, Lâm sư đệ cản phía sau ta thực yên tâm. Ban ngày hơi hơi mỉm cười, nhấc chân bước lên bậc thang. Chờ một chút, đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên lôi kéo ban ngày bả vai ý bảo hắn trước đừng đi xuống dưới. Ban ngày kinh ngạc quay đầu lại, như thế nào, Lâm sư đệ muốn thay đổi chủ ý, không phải, phía dưới qua tối cầm đèn pin đi. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan từ hệ thống tùy thân ba lô móc ra hai căn đèn pin cường quang ống. Ban ngày một trận vô ngữ tiếp nhận đèn pin phía sau cũng không trở về đi xuống dưới đi. Cách chương,